Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 166 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Không lưng không mặt. Người vừa rồi nói người cụt tay cầu pháp trong nguồn gốc thiền tông, người duy nhất cụt tay cầu pháp chính là nhị tổ Tuệ Khả. Cho nên ta cho rằng người nói đưa lưng lại với nhị tổ Tuệ Khả có đúng hay không? Thâm Không đại sư tiếp tục nói, cái gọi là người bị cụt tay cầu pháp là tương truyền Tung Sơn có một vị tăng nhân tên là Thần Quang, nghe nói Đạt Ma đại sư ở Thiếu Lâm tự, vì thế đi bái lại. Diện Bích Đạt Ma ngồi ngay ngắn ở trên vách đá, từ chối cho ý kiến. Thần Quang cũng không nhụt chí, hắn chỉ âm thầm suy nghĩ. Cổ nhân cầu đạo, tất cả đều phải trải qua gian nan hiểm trở, có sự nhẫn nhịn mà người thường không thể nhịn được. Cổ nhân còn như thế, còn ta có đức gì, chỉ đành tự mình cố gắng. Thời điểm tháng chạp mùa đông giá rét, bông tuyết bay lả tả đầy trời. Màn đêm buông xuống, Thần Quang vẫn đứng yên bên ngoài. Tuyết động đã qua hai đầu gối của hắn. Đạt Ma lúc này mới mở miệng hỏi, người đứng lâu trong tuyết cầu xin việc gì? Thần Quang nói trong nước mắt, chỉ mong hòa thượng từ bi giảng đạo cho ta. Đạt Ma lo lắng Thần Quang chỉ là nhất thời xúc động, khó có thể kéo dài, nên cũng có chút chần chờ. Thần Quang hiểu được tâm tư của Đạt Ma, liền lấy lưỡi dao sắc bén chặt đứt cánh tay trái đặt ở trước mặt Đạt Ma. Đạt Ma vì thế cho hắn ở lại và đặt tên cho hắn là Tuệ Khả. Xây dựng tuyết đình trong Thiếu Lâm tự để tưởng nhớ sự tích Tuệ Khả chặt tay cầu pháp. Thiền sư Đạt Ma lấy 4 quyển Lăng Già Kinh trao cho Tuệ Khả. Tuệ Khả chính là tổ sư đời thứ 2 của Thiền Tông ở Đông Thổ sau này. Từ đó, Thiền Tông có thế hệ truyền pháp ở Trung Quốc. Đây chính là giải thích cho câu người cụt tay cầu pháp. Diệp Phong trầm tư một chút nói, đúng là như vậy. Cho nên ngươi chỉ đang nói đến điển cố đơn giản này sao? Trong mắt Thâm Không đại sư rõ ràng lóe ra một tia thất vọng. Diện Bích Đạt Ma đưa lưng hướng về phía người cụt tay cầu pháp, vì sao phải quay lưng về phía người cụt tay cầu pháp đây? Phật pháp có mệnh Như Lai, trước cầu sau cho, nếu như không có người phát tâm, có thể gánh vác sinh tử đại nghiệp của mình, còn có thể gánh vác số mệnh hộ pháp của Phật pháp sao? Nói vậy, Thâm Không đại sư cũng là một người cụt tay cầu pháp. Diệp Phong tiếp tục nói, năm đạo quang thời nhà Thanh, nguyên cát của Thiếu Lâm tự sau khi xem xong Diện Bích Đạt Ma cảm thấy sâu sắc, tùy ý vùng bút viết một bài Diện Bích Thạch Tán. Thiếu Lâm nhất khối thạch, đô đạo thị cá nhân, phần mình thị cá nhân, phần mình thị cá thạch, thạch hà thạch, diện bích thạch, nhân hà nhân, diện bích phật, vương tôn diện bích cửu niên kinh, cửu niên diện bích tổ Phật thành, tổ Phật thành không toàn thân, toàn thân tinh nhập thạch, linh thạch tiếu toàn hình. Đạt Ma diện bích, giai vi phá bích, mặt hướng về vách tường, phá tường hay phá gì? Thứ bị phá vỡ là rào cản của chúng ta, chấp ngộ của chúng ta. Chúng ta chấp nhận rào cản của mình, rào cản trên thế giới, trở thành trở ngại ở khắp mọi nơi. Điều này cần phải phá vỡ. Bất luận là đạo gia hay là Phật gia, khắp nơi là hội tụ hướng đạo, bao gồm cả việc tranh luận ở trước mặt chúng ta. Tranh hay không tranh, đến tuổi cùng đều ở giữa Phật pháp và đạo pháp. Nhưng góc độ tâm cảnh của chúng ta chỉ có 102, cho nên chúng ta phải hội tụ hướng đạo. A Di Đà Phật. Cho nên Đạt Ma diện bích rốt cuộc mặt hướng nơi nào? Thâm Không đại sư chắp hai tay lại, cúi đầu thật sâu. Đạt Ma diện bích lưng quay về đâu? Cửu niên diện bích là mang theo kẻ học sau, cửu niên diện bích là truyền pháp mạnh, cửu niên diện bích để làm cho Phật pháp lưu truyền rộng rãi. Đồng dạng nguyện vọng của đạo gia cũng giống thế này. Như vậy chúng ta chỉ có thể không để ý đến sinh tử, chỉ có không sợ sinh tử. Để gánh vác trọng trách, chúng ta phải đối mặt với sinh tử, không sợ hãi, không trốn tránh, đối mặt, gánh vác. Đây chính là dụng ý mà Đạt Ma diện bích nhà Phật ám chỉ. Dựa theo đạo gia chúng ta nói, chính là vui vẻ với số mệnh, an ổn thuận theo. Âm dương ở tại người, không dựa vào cha mẹ, cái chết gần bên ta mà không sợ, ta mạnh mẽ như vậy, còn tội gì nữa? Cho nên Đạt Ma Diện Bích, Nhị Tổ Tuệ có thể chém tay cầu pháp. Ta nói, Đạt Ma Diện Bích, lưng hướng về người cầu pháp của tay. A-di-đà Phật, Thiên Sư Phóng Vi Tử là người đại đức. Thâm Không Đại Sư ngẩng đầu. Nhưng đem Phật Pháp và Đạo Pháp cùng tinh tiến ở đây, xem ra Thiên Sư Phóng Vi Tử quả nhiên là một đời kiệt xuất. Nếu là lớn hơn mấy tuổi, nhất định có thể vượt qua đại năng đạo gia Trang Tử. Trang Tử là tổ sư đạo gia, mong Thâm Không Đại Sư tôn trọng. Nếu ta nói Thâm Không Đại Sư tương lai có thể vượt qua tổ sư Thích Ca Mâu Ni, nói vậy ngài cũng sẽ không vui vẻ. Diệp Phong trả lời. Không, nếu ngươi nói ta vượt qua tổ sư Thích Ca Mâu Ni, ta biết mình cũng không có đại đức này, bởi vì việc giác ngộ dưới tàng cây bồ đề, ta chính là không làm được. Nhưng Thiên Sư Phóng Vi Tử có thể cùng ta cơ phong thiền biện, nói ra đạo lý của Trang Tử năm đó ở trong mộng niệm ngộ ra. Tiền đồ tương lai chắc chắn là không thể hạn lượng. Chỉ là ngươi bây giờ tuổi còn trẻ, tuy rằng ngộ được, nhưng lại không thể dùng. Thật sự là có chút đáng tiếc. Diệp Phong ngẩn người. Trang Chu Mộng Điệp, chẳng lẽ... Ta bây giờ chẳng lẽ là ở trong mộng sao? Diệp Phong kinh hồ. Thâm Không Đại Sư cười cười, kim quang trên người đại phóng. Diệp Phong chợt mở to mắt, phát hiện mình thế nhưng nằm ngủ thiếp đi ở trong chiếc liên côn dài, mà bên cạnh có Trần Lượng, còn có Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi, bọn họ đều đang ngủ, mà hai vị cao tăng đắc đạo Thâm Không và Thâm Niên thì ngồi ngay ngắn ở trước mặt mấy người. Người của Trần gia đã sớm không biết tung tích, cửa xe mở rộng. Thâm Không mở mắt ra nói: Phong Vi Tử, cảm giác như thế nào? Ta vậy mà trong thời điểm tiếp cận Phong Long Đinh này lập tức đã mắc mưu sao? Diệp Phong nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tòa cao ốc tam giác ngược kia vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đó, mọi người căn bản không có đi vào. Năng lực của Mộng Yểm này cường hãn như vậy sao? Mộng Yểm năm đó gặp Trang Chu Mộng Điệp, bởi vì ban cho Trang Tử cơ duyên, cho nên Trang Tử cũng không có giết chết nó, mà là cảnh cáo nó trong vòng ngàn năm không được làm quấy phá. Mà tà thần Mộng Yểm sau lưng ngươi chính là con ngàn năm trước kia. Diệp Phong trong lòng chửi một tiếng mẹ nó, không nghĩ tới tà thần Mộng Yểm của Trần gia này lại ghê gớm như vậy. Trái không được hành vi của toàn bộ những người lớn nhỏ trong Trần gia kia lại quái dị như vậy, thì ra đều là vì dẫn mình đến nơi bị Mộng Yểm khống chế, sau đó giết chết chính mình. Nếu không phải được hai vị cao tăng Vân Môn Tông đắc đạo này đến đây, chỉ sợ Diệp Phong lần này thật sự bị bại trong tay Mộng Yểm này. Một Mộng Yểm có thể từng khiến Trang Tử phải nhắc đến thì chắc chắn là nguy hiểm hơn so với tứ đại hung thú. Những người bằng hữu của ta đâu? Tại sao họ vẫn chưa thức dậy? Diệp Phong vội vàng hỏi. Vị bằng hữu này của ngươi chỉ là thân thể tàn tật, tinh thần suy yếu, sau khi tỉnh lại bởi vì đường xe mệt nhọc đã tiếp tục ngủ. Thâm Không Đại Sư nhìn về phía Trần Lượng nói. Diệp Phong im lặng một trận, ngủ thật là đúng lúc, bị Mộng Yểm khống chế xong mà còn có thể ngủ tiếp được. Mà vị bằng hữu này của ngươi hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại. Thâm Không Đại Sư nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Quả nhiên vừa dứt lời, Bùi Yên Nhi liền đã chậm rãi tỉnh lại, mê mang nhìn trong xe rồi lại nhìn Diệp Phong. Lúc này của ta chẳng lẽ lại là đang nằm mơ sao? Liên tiếp gặp mộng cảnh đã làm cho Bùi Yên Nhi có chút không phân biệt được hiện thực. Diệp Phong biết mộng cảnh của cô nhất định là không khác gì chính mình. Lúc ở trong lầu kia khẳng định lại là bị Mộng Yểm công kích, cho nên mới làm cho lòng cô sợ hãi như vậy. Vì thế hắn vỗ vỗ đầu của Yên Nhi nói. Cho dù nằm mơ, ta ở bên cạnh cô cũng không cần lo lắng. À đúng rồi, Hạ Thi Hàm hình như còn đang cùng hòa thượng kia nói gì đó về một đêm giác ngộ. Bùi Yên Nhi nói. Một đêm giác ngộ? Diệp Phong thông thạo Phật lý, hơn nữa trải qua cơ phong thiền biện vừa rồi, đương nhiên cũng không có suy nghĩ lệch lạc. Nhưng hắn cũng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Thâm Không. Vì sao nha đầu của ta còn chưa có tỉnh lại? Phật rằng không thể nói. Thâm Không Đại Sư cười cười. Nhưng mà sư đệ Thâm Thiên của ta cũng chưa tỉnh lại, chứng minh Hạ tiểu thư cũng không có nguy hiểm. Kính xin Phong Vi tử yên tâm. Diệp Phong trong lòng tự nhủ, ta yên tâm cái bà nội ngươi. Nhà đầu chính là có thể chất cửu thiên huyền nữ, nếu các ngươi nảy sinh tâm tư sai lệch gì đó thì làm sao bây giờ? Nhưng hiện tại vào thời khắc này, Diệp Phong cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tình, chờ Hạ Thi Hàm tỉnh lại. Thâm Không đại sư khoanh chân mà ngồi, hướng về Diệp Phong nói: Phong Vi tử có được cơ duyên này, chẳng lẽ không muốn tìm hiểu một phen, đạt được một ít tu vi tinh tiến sao? Đạo gia Trang Trung Mộng Điệp, Phật gia Một Đêm Giác Ngộ đều là tìm hiểu rất nhiều, ta đứng ở trên vai người khổng lồ, đương nhiên là khó có cái gì tìm hiểu. Diệp Phong nói xong, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Hạ Thi Hàm. Đáng tiếc cơ hội hay như vậy, cũng tính là rất tốt. Sau này trong tu luyện của ngươi, có tâm cảnh này, đương nhiên là đạo pháp càng tinh tiến. Đa tạ Thâm Không đại sư. Diệp Phong gật đầu một cái, vẫn là nhìn Hạ Thi Hàm không chớp mắt. Thâm Không đại sư cũng không nói giỡn, mà là tiếp tục nhận định. Trong cơ phong thiền biện với Diệp Phong, hắn cũng đạt được một ít cơ duyên, lập tức không muốn buông tha, cho nên liền tiếp tục tìm hiểu Phật pháp. Không bao lâu, trên người Hạ Thi Hàm tản ra hào quang màu hồng phấn, đồng thời Đào Hoa Mộc Kiếm sau lưng nàng cũng lóe ra hào quang màu hồng chói mắt. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện tu vi của nha đầu nhà mình đang dần tăng lên, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã trưởng thành đến luyện khí kỳ, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào luyện thần hóa hư của một tông nhân tiêu chuẩn trong đạo môn. Hạ Thi Hàm chậm rãi tỉnh lại, sau khi nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh cũng sửng sốt một chút, sau đó mới chậm rãi hiểu ra, thì ra lúc Thâm Thiên đại sư giải thích Một Đêm Giác Ngộ, nói mình bị mộng yểm vây khốn, chính là trong cơn buồn ngủ tỉnh lại liền có thể đạt được cơ duyên. Dĩ nhiên là ý thức lúc ấy mình còn đang ở trong cơn ác mộng kia. Ca ca! Hạ Thi Hàm ngọt ngào gọi một tiếng, liền nhào vào trong lồng ngực của Diệp Phong. Trái tim Diệp Phong treo lơ lửng rốt cuộc cũng được buông xuống, vuốt ve lưng của Hạ Thi Hàm. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. A Di Đà Phật. Thâm Thiên đại sư cũng đã tỉnh lại, tụng niệm một tiếng phần hiệu. Nữ thế chủ, Thiên sư Phong Vi tử chính là nguyên nhân khiến người không muốn tìm hiểu phân biệt, cũng là nguyên nhân khiến người không muốn đi tới cánh cửa cuối cùng sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, nắm lấy bả vai của Hạ Thi Hàm có chút khẩn trương hỏi: Em tìm hiểu điều gì vậy? Không đợi Hạ Thi Hàm trả lời, Thâm Thiên mở miệng: Vị nữ thí chủ này rất có Phật duyên, lão nạp chỉ là chỉ điểm một hai chỗ liền tiến vào cảnh giới kết đan. Còn chưa kịp nói xong, Diệp Phong đã hô to một tiếng mẹ nó, đồng thời đứng mạnh lên, đầu lại đập vào trên trần xe, lực đạo mạnh mẽ thiếu chút nữa làm cho Diệp Phong chảy nước mắt. Nhưng mà điều làm cho hắn lo lắng hơn chính là: Có Phật duyên, chẳng lẽ ngươi muốn lôi kéo nha đầu của ta đi làm ni cô sao? Lão nạp mặc dù có ý định này, nhưng nữ thí chủ lại không có ý này. Thâm Thiên đại sư có chút tiếng hận nói: Cuối cùng chỉ còn thiếu một tầng khai ngộ, nhưng nữ thí chủ lại buông bỏ. Nhìn thấy hành động của Phong Vi tử và vị nữ thí chủ này, nói vậy không muốn tìm hiểu sự phân biệt kia cũng không có ý, thì ra chính là vì vậy. Đáng tiếc, đáng buồn, đáng thương. Thâm Thiên đại sư niệm một tiếng A Di Đà Phật. Diệp Phong thiếu chút nữa lấy ra kim tiền kiếm liều mạng cùng lão chọc này. Lừa gạt nha đầu của mình đi làm ni cô, chẳng lẽ muốn làm mình trở thành người quá vợ sao? Dắp tâm như vậy sao? Thâm Không đại sư lúc này lại mở miệng: Không sao, Thiên sư Phong Vi tử thông hiểu đạo lý, càng hiểu được đạo lý vạn pháp, vị nữ thí chủ này do hắn khai ngộ cũng không phải là không thể. A Di Đà Phật. Thâm Thiên đại sư không nói gì, chỉ tụng niệm một tiếng phần hiệu. Thế nhưng Diệp Phong vẫn là từ trong phần hào nghe ra một ít tiếng hận. Cũng đúng, nhà đầu có thể chất như vậy, nếu thật sự có thể khai ngộ phần lý, nói không chừng có thể dẫn dắt Vân Môn Tông tiến vào một thời đại cường thịnh khác. Chỉ tiếc Hạ Thi Hàm đã có lòng riêng, hồng trần chưa dứt, chỉ có thể tùy ý đi. Mộng yểm này hai vị đại sư chuẩn bị xử lý như thế nào? Diệp Phong đem đề tài kéo trở về quỹ đạo, chả dứt tâm tư muốn chiêu nha đầu vào cửa Phật của hai người. Chuyện mong yểm, Vân Môn Tông chúng ta sẽ tự mình xử lý. Không chỉ vậy, những phong long đinh còn lại, Vân Môn Tông chúng ta cũng sẽ cùng nhau diệt trừ. Lời nói của Thâm Không Đại Sư ngược lại làm cho Diệp Phong có chút nghi hoặc. Nhớ tới trong mộng, Thâm Không Đại Sư này nói, độ phong vi tử, Diệp Phong liền nghĩ đến một loại khả năng. Trung Hoa Tử đã để cho các ngài tới sao? Không chỉ là Trung Hoa Tử, năm đó Thế Trần Tử cùng với Trung Hoa Tử đồng loạt đến cửa, thỉnh cầu Vân Môn Tông trợ giúp. Thâm Không Đại Sư chậm rãi nói. Cái này tựa như một tiếng sấm sét, làm cho Diệp Phong lại mạnh mẽ đứng lên, lần nữa đụng phải nóc sen Lincoln, lần thứ hai cố nén đau đớn, thất thanh nói. Làm sao có thể? A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Thâm Không Đại Sư nói. Đại khái 10 năm trước, Trung Hoa Tử và Thế Trần Tử chính là tìm tới Vân Môn Tông. Hy vọng khi người lâm vào mộng cảnh, bọn ta sẽ ra tay tương trợ. Đối với loại lý do này, ngay từ đầu chúng ta cự tuyệt, bởi vì trời xanh đều có mệnh, sinh tử tùy duyên, há có thể nghịch thiên mà đi. Nhưng hai vị đại năng lại là khuyên bảo ta, nói phong vi tử tương lai tất thành lãnh tụ âm hành, hơn nữa lúc người bị mộng yểm quấn thân, tất là lúc long mạch thiên hạ chấn động. Cứu người, độ người, chính là cứu thiên hạ, độ thiên hạ. Hiện giờ xem ra, hai vị đại năng nói không sai, người đích xác có tiềm chất trở thành lãnh tụ âm hành, đồng thời cũng là người duy nhất có thể chấm dứt trận dung chuyển long mạch này. Ấy không không không, trọng điểm không phải cái này. Diệp Phong đối với loại lời khen tặng này nghe đến lỗ tai đều muốn nổi kén. Hắn muốn biết năm đó sư phụ mình cùng với Trùng Hòa Tử vì sao có thể dự đoán được sẽ có lúc long mạch này dung chuyển. Trận long mạch dung chuyển này chẳng lẽ vẫn là liên quan đến Tần Thủy Hoàng sao? Diệp Phong kinh ngạc nói. Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng này là lớn nhất. Dù sao Trung Long Mạch lúc đầu đều được Tần Thủy Hoàng bảo vệ, chẳng qua bởi vì Tần Nhị Thế bạo chính làm cho Trung Long Mạch này phản nước, ở Bái Huyện lấy một đế vương mới thay thế. Nhưng nếu nói Trung Long Mạch này đối với Tần Thủy Hoàng không có tình cảm, ngay cả Diệp Phong cũng không tin. Lão nạp không biết. Thâm Không Đại Sư trả lời thập phần đơn giản. Nhưng không biết Phong Vi Tử hiện tại có phải đã là hậu nhân của Văn Hỷ hay không? Hậu nhân Văn Hỷ, cái quái gì vậy? Diệp Phong ngẩn người. Ta là cô nhi, từ nhỏ đã sống ở Mao Sơn, chuyện này sư phụ ta không biết sao? Hơn nữa sư phụ ta cũng không phải là người Văn Hỷ. A-di-đà Phật, vậy có bằng hữu nào là hậu nhân của Văn Hỷ không? Ta chỉ có một bằng hữu ở Sơn Tây, cũng không phải là Văn Hỷ. Đợi một chút. Diệp Phong chợt nhớ tới cái gì? Hậu nhân Văn Hỷ. Bùi Mân không phải là Văn Hỷ ở Hà Đông, cũng chính là tổ tiên của Văn Hỷ Sơn Tây hiện tại sao? Mà chính mình thừa nhận kiểu kiếm của hắn, còn có thí thần kiểu thức của hắn, chính là tương đương với vị ân sư thứ hai của mình. Vậy mình có phải cũng tương đương với hậu nhân Văn Hỷ hay không? Diệp Phong đem sự tình nói một chút, Thâm Không Đại Sư kia gật đầu. A-di-đà Phật, khả năng như vậy. Tế Trần Tử năm đó nói, nếu người trở thành hậu nhân Văn Hỷ, trong đó tất có Khải Huyền. Những điều còn lại, kính xin Phong Vi Tử tự mình tìm hiểu. Vân Môn Tông chúng ta chính là phụ trách an ninh của nơi long thủ, mà long mạch còn lại dung chuyển, chỉ sợ cần Phong Vi Tử đi bình định. Diệp Phong trước tiên đè suy nghĩ của mình xuống, gật đầu một cái. Đa tạ chư vị thiền sư Vân Môn Tông. Nên là Vân Môn Tông đa tạ Phong Vi Tử. Huyết mạch của Trung Quốc an ổn, toàn bộ đều là nhờ thiên sư. Khen ngợi như vậy cũng không cần thiết. Nếu Vân Môn Tông đã phụ trách nơi long thủ này an ổn rồi, Diệp Phong cũng không có băn khoăn gì khác. Cáo biệt hai vị thiền sư Vân Môn Tông, sau đó liền đánh thức Trần Lượng xuống xe, đi về phía biệt thự Hạ Gia. Ca ca! Lúc Hạ Thi Hàm đang ở trên đường, bỗng nhiên kéo tay của Diệp Phong, dùng vẻ mặt quái dị hỏi. Nếu như chúng ta vẫn còn đang ở trong mộng cảnh thì phải làm gì? Vấn đề này cũng làm cho cả người Diệp Phong dùng mình một cái. Uy lực của mộng yểm có thể làm cho Trang Chu nhắc nhở thật sự là quá lớn. Hiện tại trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác sợ hãi. Nếu bây giờ vẫn còn ở trong mộng cảnh, có nghĩa là chính mình ở trong thực tế vẫn còn ngủ ở đâu đó. Nhưng mà Diệp Phong biết loại khả năng này rất thấp. Hơn nữa nguyên nhân có loại cảm giác này chẳng qua là Trang Tử năm đó ngộ ra, nhân sinh như mộng mà thôi. Một đời ngắn ngủi chẳng phải là như mộng, chết đi cũng là tỉnh lại. Nhưng cho dù đó là trong mộng cảnh hay là hiện thực, chúng ta phải nỗ lực không ngừng. Nhưng như vậy mới không thẹn lòng mình, như vậy mới là chân chính. Diệp Phong không trả lời câu hỏi này của Hạ Thi Hàm. Hắn biết theo thời gian trôi qua, cảm giác này của Hạ Thi Hàm sẽ chậm rãi biến mất. Nhà đầu, đa tạ. Diệp Phong hôn lên trán của Hạ Thi Hàm một cái. Cảm ơn em đã không buông tay ta để theo đuổi Thiền Tông. Ca ca, anh đang nói gì vậy? Hạ Thi Hàm có chút mê mang nói. Em chính là người của ca ca, làm sao có thể tách ra được? Hơn nữa em là Cửu Thiên Huyền Nữ, là Cửu Thiên Huyền Nữ của ca ca, làm sao có thể đi Thiền Tông đây? Ca ca, anh nói lời cảm ơn làm em tức giận đấy. Hạ Thi Hàm giả vờ bĩu môi, Diệp Phong cũng cười cười, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi của Hạ Thi Hàm. Mặc dù là vài giây, nhưng vẫn tốt hơn ngàn năm. Ây, lúc này đây, thật đúng là một giấc mộng hoàng lương mà. Trần Lượng cũng cười nói. Phong, bây giờ ta cảm thấy, ngươi nên suy nghĩ nhiều hơn về những điều hòa thượng kia nói. Trung Long Mạch có người dở trò quỷ, ảnh hưởng đến số mệnh của cả Trung Hoa. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa đâu. Còn câu trở thành hậu nhân văn hỷ, tất có khải huyền, rốt cuộc là có ý gì? Ta cảm giác có thể là liên quan đến chữ trên kiểu kiếm. Diệp Phong suy nghĩ một chút trầm ngâm nói. Còn nhớ lúc trước khắc bài kiểu kiếm hấp thu vào thân thể của cô, có hai thanh kiếm lộ ra hai chữ phổ thiên hay không? Thứ mà kiểu kiếm kia dung nhập vào chính là thân thể của Bùi Yên Nhi. Ký ức của nàng đương nhiên vẫn còn rất mới mẻ. Không sai, nếu nói như vậy, trên chính thanh kiếm hẳn là mỗi cái đều có một chữ đúng không? Chẳng lẽ đó chính là gợi ý? Ta cũng chỉ là suy đoán như vậy, nhưng mà ta có kiểu kiếm thời gian dài như vậy, khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là như thế. Diệp Phong gật gật đầu phỏng đoán nói. Bùi Yên Nhi biểu hiện rất cao hứng. Sau khi Hạ Thi Hàm đột phá đến cảnh giới kết đan, liền cùng mình kéo ra một khoảng cách rất lớn. Hai người căn bản không phải ở cùng một vạch xuất phát, mà thái độ của mình đối với Hạ Thi Hàm trong mộng cảnh giống như vậy, rất có thể sẽ khiến cho Diệp Phong từ bỏ việc huấn luyện mình. Cho nên hiện tại gợi ý kiểu kiếm thập phần trọng yếu. Dù sao kiểu kiếm cũng ở trong thân thể của mình, bất luận là Hạ Thi Hàm hay là Diệp Phong đều không có lý do vứt bỏ mình. Nhưng hiện tại thân thể của cô không cho phép đồng loạt rút ra kiểu kiếm. Hơn nữa mấy trước kia, chỉ là khi kiểu kiếm đồng loạt tiến vào thân thể của cô nhìn thấy qua một lần. Cái này phải làm sao bây giờ? Diệp Phong cũng có chút mặt ủ mày ê. Gợi ý ở ngay trước mắt, nhưng mình lại không có biện pháp đi lấy được. Cái này đúng là xui xẻo. Chờ cơ duyên đi. Trần Lượng ôm tiểu hồ ly cười nói. Nếu như năm đó sư phụ và thiên sư phái thần tiêu đều tính đến đây, nhất định là tin tưởng ngươi. Hiện tại rút không ra được, nhưng chỉ cần Bùi tiểu thư không rời khỏi ngươi, một ngày nào đó cái gợi ý kia sẽ xuất hiện hoàn chỉnh. Diệp Phong gật gật đầu. Chuyện này cũng chỉ có thể đợi sau này. Phong Long Đinh ở Long Thủ, Long Vĩ nhất định cũng sẽ có cái gì đó. Thế nhưng hiện tại lửa xém lông mày chính là phải đi trung tâm Long Mạch ổn định Long Thân. Không biết là hiện tại trung tâm Long Mạch này có xảy ra biến cố gì lớn hay không? Diệp Phong đang tự hỏi, bỗng nhiên điện thoại di động của mình vang lên. Cầm lên nhìn, thế mà lại là Quan Tà. Ấy, tiểu Diệp tử, gần đây có khỏe không? Sau khi kết nối điện thoại di động, thanh âm đùa bỡn của Quan Tà liền truyền tới. Không tính là quá tốt, Diệp Phong nói. Còn ngươi thì sao? Quan Túy hiện tại có thể một mình đảm đương một phía hay chưa? Được rồi, Quan Nhị Gia hiện tại thỉnh thoảng đi lại một vòng quanh người của Quan Túy. Hai người hiện tại coi như là thời kỳ rèn luyện. Lời này của Quan Tà tuy rằng là đùa giỡn, thế nhưng Diệp Phong cũng có thể nghe ra một tia bi thương. Tu luyện trấn hồn linh khế toàn bộ dựa vào truyền thừa. Nếu như Quan Túy có thể kế thừa toàn bộ, đương nhiên cũng thật sự không có chuyện gì liên quan đến Quan Tà hắn. Sau khi nghỉ hưu có dự định gì? Có cân nhắc bái nhập môn hạ Mao Sơn chúng ta tu tập đạo pháp một lần nữa hay không? Diệp Phong cũng nói đùa. Bái ngươi làm sư phụ sao? Nội môn Mao Sơn chỉ có một thiên sư là ta, ngươi còn có thể bái làm môn hạ của ai sao? À đúng rồi, không chỉ có một mình ta. Nói thật, ngươi còn có một đại sư tỷ là Thôi Sán, ngươi có thể làm nhị sư huynh. Diệp Phong cười đùa nói, ngươi coi thường ta sao? Quan Tà tức giận nói, Quan Tà ta chính là chết đói, chết ở bên ngoài cũng sẽ không học một chút đạo pháp cùng với Mao Sơn các ngươi. Đến lúc đó đừng tự vào mặt mình là được rồi. Ai, lười nói chuyện với ngươi. Ta nói cho ngươi biết, lão tử đã sớm chọn tốt cuộc sống sau khi về hưu rồi. Sơn Tây chúng ta có Ngũ Đài Sơn, trực tiếp bái vào Phật môn làm hòa thượng. Quan Tà vậy mà có chút dương dương đắc ý nói, mẹ nó, ngươi đang cùng ta nói cái quái gì vậy? Diệp Phong có chút sửng sốt. Ngươi là đệ tử đạo gia, xong rồi lại muốn bái vào Phật môn. Ngươi không sợ Tam Thanh Tổ Sư dùng một đạo sét đánh đánh chết ngươi sao? Không đợi Quan Tà trả lời, Diệp Phong thật sự nghe được đầu dây bên kia truyền đến tiếng chuông cùng với tiếng phần hiệu. Ngươi vẫn chưa nghỉ hưu, đã chuẩn bị bắt đầu bước đi rồi sao? Được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa. Quan Tà cũng trở về chính đề. Gần đây chuyện Long Mạch dung chuyển ở Hoa Hạ, nghe nói chưa? Nghe nói rồi, hơn nữa ta vừa mới xử lý xong chuyện này. Ở trung tâm Sơn Tây chúng ta, tuy rằng Trung Long Mạch không liên quan đến chúng ta, nhưng cách chúng ta rất gần, bên phía Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn đã xảy ra chuyện. Chúng ta được Vĩnh Chân Đại Sư dặn dò đến đây hỗ trợ bình định hỗn loạn. Hơn nữa ta nhận được điện thoại của Bùi Lão Thái trong phàm vật lưu hình, nói nếu gặp phải chuyện về Trung Long Mạch, muốn ta liên hệ với ngươi. Diệp Phong trong lòng nói, Bùi Lão Thái này thật đúng là biết an bài sự tình cho chính mình. Ta cũng đang muốn đi qua, hiện tại ngươi đang ở Thiếu Lâm Tự đúng không? Không sai, nhưng mà chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, khả năng cũng chỉ là một khởi đầu đầy thăng trầm của Trung Long Mạch. Chuyện cụ thể còn cần ngươi đến nơi đây mới có thể nói chuyện với ngươi. Được, ta lập tức đi qua. Sau khi cúp điện thoại, bốn người cũng đi ở trên đường lớn, chặn hai chiếc xe taxi. Trần Lượng trở về cửa hàng khắc gỗ của mình, mà Diệp Phong cùng với Hà Thi Hàm còn có Bùi Yên Nhi trực tiếp đi sân bay. Sắp xếp một ít đồ dùng du lịch, cứ đến đó lại để Quan Tà an bài là được rồi. Mua vé máy bay thẳng đến sân bay Tân Trịnh, sau đó liền bắt một chiếc xe đi thẳng đến thành phố Đăng Phong ở Tung Sơn, đi về phía Thiếu Lâm Tự. Nếu từ góc độ âm hành mà nói, Thiếu Lâm Tự e rằng là một môn hoạt động tốt nhất trong tông phái âm hành hiện nay. Nó là nơi khai sinh ra tổ tiên Thiền Tông Phật Giáo Trung Quốc và Cung Phu Trung Quốc. Đây là di sản văn hóa thế giới, đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia, khu du lịch cấp A của quốc gia. Nó nằm ở Ngũ Nhũ Phong tại Tung Sơn. Bởi vì nó nằm trong rừng cây rậm rạp của núi Thiếu Thất tại vùng nội địa Tung Sơn nên tên là Thiếu Lâm Tự, được xây dựng vào năm Thái Hòa thứ 19 của triều đại Bắc Ngụy. Do Hiếu Văn Đế vì muốn an trí cao tăng Ấn Độ Bạt Đà Tôn Giả mà hắn kính ngưỡng, xây dựng đối mặt với thủ thành Lạc Dương ở phía bắc chân núi Tung Sơn. Thiếu Lâm Tự chiếm diện tích ước chừng khoảng 60.000 m², là một tu viện Phật giáo nổi tiếng trên thế giới, là tổ tiên của Phật giáo Hán truyền, chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, được gọi là ngôi chùa đầu tiên trong thiên hạ. Bởi vì các đời võ tăng Thiếu Lâm dốc lòng nghiên cứu, sáng tạo và không ngừng phát triển công phu Thiếu Lâm mà nổi danh thiên hạ, được mệnh danh là Thiên Hạ Cung Phu Xuất Thiếu Lâm, Thiếu Lâm Cung Phu Giáp Thiên Hạ. Địa vị trong tông môn Phật giáo âm hành cùng núi Võ Đàng và Nga Mi không sai biệt lắm, đều là dựa vào thể thuật Hàng Yêu Phục Ma làm chủ, mà Ngũ Đài Sơn đủ loại phân tông lại tương tự với Mao Sơn trong đạo gia. Nhưng mà Diệp Phong rất tò mò. Theo lý thuyết, Trấn Hồn Linh Khế và Ngũ Đài Sơn đều ở Sơn Tây, cách Hà Nam cũng không xa. Không cầu đồng tông Phật môn của mình lại đây hỗ trợ, ngược lại là tìm người trong đạo môn tới hỗ trợ. Thật ra thì điều đó có nghĩa là gì? Đợi đến khi nhìn thấy Quan Tà, chỉ sợ mới có thể hiểu rõ. Gọi điện thoại cho Quan Tà, ba người liền ở dưới chân núi chờ đợi. Không bao lâu Quan Tà cùng với Quan Túy liền xuống núi đón bọn họ. Lúc này Quan Túy nhìn thấy Diệp Phong cũng thập phần hưng phấn. Diệp Phong ca! Diệp Phong có chút sủng nịnh sờ sờ đầu của tiểu nam hài này, lập tức nhìn về phía Quan Tà nói. Sư phụ sau khi về hưu tìm ra chưa? Đương nhiên tìm ra rồi, ta giới thiệu cho ngươi. Toàn bộ chuyện này còn phải sư phụ ta giải thích với ngươi. Được rồi, còn nói nhảm nữa, đi thôi. Lúc trên đường đi, Diệp Phong cũng hỏi kỹ quan tà vì sao Thiếu Lâm không tìm Ngũ Đài Sơn, ngược lại tìm Trấn Hồn Linh Khế. Quan tà nhún nhún vai. Bởi vì Trấn Hồn Linh Khế chúng ta lợi hại. Ai, người đấy đúng là tiểu mẫu nghiêu nhảy đít cô sao? Diệp Phong trợn trắng mắt nói. Người nói là thế nào? Quan tà nghi hoặc hỏi. Nghiêu bước đến mức run rẩy. Diệp Phong nói. Mao Sơn Tà nghiêu bước như vậy, cũng không dám nói nhất định có thể mạnh hơn Ngũ Đài Sơn. Trấn Hồn Linh Khế của người thổi phồng thật sự là quá đáng. Ta thấy người cũng là một tiểu mẫu nghiêu ấn chuông cửa. Quan tà cũng trợn trắng mắt nói. Nói cái gì vậy? Lần này đến lượt Diệp Phong nghi hoặc. Nghiêu bước về nhà rồi. Quan tà nói. Ca ca, Diệp Phong ca, ta thấy hai người các ngươi thật đúng là tiểu mẫu nghiêu lăn lộn. Quan Túy thật sự là nhìn không nổi nữa. Nói cái gì vậy? Quan tà và Diệp Phong hai người cùng nhau hỏi. Một người nghiêu bức thế một người nghiêu bức khác. Quan Túy nói. Có thể nói chuyện đàng hoàng mà, tất cả mọi người đều là người trong đảng môn cả, tranh cãi ở nơi phần môn này ai lợi hại hơn, không phải để cho đám hòa thượng này chê cười sao? Diệp Phong sờ sờ đầu Quan Túy nói. Ai, thật sự là qua một năm, đứa nhỏ này đều đã trưởng thành, biết bảo vệ hình tượng của đạo môn rồi. Đương nhiên. Quan Túy có chút kiêu ngạo nói. Mau, nói chính sự. Vì sao Thiếu Lâm Tử không tìm Ngũ Đài Sơn, ngược lại là tìm ngươi? Diệp Phong cũng không muốn cãi nhau với quan tà nữa. Ai, nói thật, ta cũng không biết. Quan tà nhún nhún vai. Lúc trước Vĩnh Trần Phương Trượng tìm tới ta, ta cũng là có chút bối rối. Thế nhưng người ta ra mặt tìm ta, ta không có khả năng không để mặt mũi người ta. Nhưng sau khi tới đây, gặp được một lão sư phụ Đức Hoành Đại Sư trong Phật môn, kết quả đi lên chính là để cho ta chờ. Ta ở đây ăn cơm chay nửa tháng mới rốt cuộc chờ đợi được điện thoại của Bùi Lão Thái. Ta cùng với Đức Hoành Đại Sư chứng thực. Kết quả Đức Hoành Đại Sư nói người đã đợi được những gì người muốn chờ, còn cần gì hỏi tới ta. Vì vậy ta gọi cho ngươi. Ngươi cũng biết, người trong Phật môn nói chuyện chính là thích vòng vo. Quan tà bơ đăng sĩ nói. Không phải có một câu chuyện ví dụ về cách nói chuyện của các gia đình, nói rằng nhìn thấy một người mù đi bộ với đèn lồng trên đường, một người mù thì cầm đèn lồng có ích lợi gì? Nếu hắn sợ người khác không thấy rõ đường, đây là nho giáo. Nếu như hắn sợ người khác đụng phải hắn, đây là mặc gia. Nếu ngươi nghĩ rằng đi đêm ra ngoài phải chơi đèn lồng, đây là pháp gia. Nếu như hắn cho rằng muốn đánh thì đánh, cần gì phải hỏi, đây là đạo gia. Nếu như hắn bảo ngươi đoán, đây là Phật gia. Ta ngược lại cảm giác chuyện cười này rất chuẩn xác. Phật gia chính là thích để cho người khác đoán. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Ngược lại cũng không phải. Đức Hoành Đại Sư nói chuyện vẫn rất thú vị, bằng không làm sao để cho ta sinh ra ý nghĩ sau khi về hưu đến đây tu Phật đây. Vừa vặn hiện tại Đức Hoành Đại Sư hẳn là đang tiến hành một hồi phổ độ chúng sinh. Người ngược lại có thể đi nghe một chút, thuận tiện chờ đại lễ chấm dứt, chúng ta lại nói về chuyện của Trung Long Mạch. Cái gọi là lễ phổ độ chúng sinh, nói trắng ra cũng chính là cho mọi người đối với đại sư hỏi ra vấn đề của mình. Phần lớn đều là một ít đạo lý của Phật môn. Diệp Phong vốn không có hứng thú gì, nhưng nếu mà quan tà đã nói như vậy, chính mình cũng không có chuyện gì khác làm, liền dứt khoát đi qua nghe một chút. Lễ phổ độ chúng sinh sẽ được cử hành trên một quảng trường khổng lồ, xung quanh còn có không ít võ tăng duy trì trật tự. Đức Hoành Đại Sư đã gần 100 tuổi, dáng người gầy gò nho nhỏ, bị một bộ áo cà sa màu đỏ quấn quanh, xung quanh mơ hồ tản ra Phật quang, chỉ có Diệp Phong mới có thể nhìn thấy. Vừa nhìn đã biết là cao tăng đắc đạo chân chính. Kỳ thật từ tên cũng có thể nhìn ra, Đức Hoành Đại Sư chính là cao tăng của Đức Tự Bối, so với Vĩnh Trần Phương Trượng trụ trì còn cao hơn hai bối phận. Tư liệu lịch sử có ghi lại, Thiếu Lâm Tự tại Tung Sơn trước thời Nguyên từng có năm đại tông phái. Nguyên sơ có hòa thượng Thiếu Lâm Tự tên là Phúc Dụ, thống nhất năm đại tông phái, sáng lập Tào Động Tông của Thiếu Lâm Tự, cũng viết ra bí pháp cho thế hệ con cháu. Sau này các đời hòa thượng Thiếu Lâm Tự đều đặt tên theo đó. việc xác lập phổ quyết đánh dấu Thiếu Lâm Tự từ nay về sau hình thành một thiền viện con cháu. Nói cách khác, phổ quyết của bọn họ tương đương với gia phả nhà người bình thường. Nghiêm chỉnh dựa theo trình tự xếp xuống, phổ quyết này tổng cộng có 70 chữ, nội dung là Phúc Tuệ Trí Tử Giác, Liễu Bổn Viên Khả Ngộ, Chu Hồng Phổ Nghiêm Tông, Đạo Khánh Đồng Huyền Tổ, Thanh Tịnh Trần Như Hải, Trạm Tịnh Thuần Trinh Tố, Đức Hành Vĩnh Duyên Hằng, Diệu Bổn Thường Kiên Cố, Tâm Lãng Chiếu U Thâm, Tính Minh Giám Sùng Tộ, Trung Chính Thiện Hy Thiện, Cẩn Các Nguyên Tẻ Độ, Tuyết Đình Vi Đạo Sư, Dẫn Nhữ Quỳ Huyến Lộ. Mà Vĩnh Chân Đại Sư thì là Vĩnh Tự Bối, Đức Hoành Đại Sư thì là Đức Tự Bối. Nếu như muốn thật sự luận tới, vị lão già trước mặt này chỉ sợ xem như là ông nội của Vĩnh Chân Phương Trượng. Hơn nữa tu luyện ra Phật quang nhàn nhạt, tu vi bậc này không thể nói là thiên hạ vô song, thế nhưng tuyệt đối cũng là đếm trên đầu ngón tay. Cao nhân chân chính đắc đạo như vậy, vì sao không tự mình bình định Trung Long Mạch, ngược lại là vòng một vòng khúc cua lớn để cho đạo gia bọn họ tới bình định đây? Diệp Phong đè nén nghi vấn trong lòng, bởi vì lễ phổ độ chúng sinh đã bắt đầu. Có người hỏi: Đức Hoành Đại Sư, sau khi học xong tâm kinh, chúng ta tu hành như thế nào? Đức Hoành Đại Sư nói: Người niệm trước đi, niệm kinh trước đi. Có người hỏi: Đức Hoành Đại Sư, lòng người ác như vậy, làm sao để phát tâm Bồ Đề? Đức Hoành Đại Sư nói: Đừng nghĩ như vậy, lòng người ác như vậy, cho nên mới muốn người cứu độ, bằng không người độ ai? Người đi đến miền cực lạc của Bồ Tát độ Bồ Tát à? Người đến để độ ta à? Ta không cần độ. Một người khác hỏi: Đức Hoành Đại Sư, tại sao thế giới không công bằng như vậy? Đức Hoành Đại Sư nói: Ta sống 100 tuổi, ta thấy mọi thứ đều công bằng, mọi thứ đều là tự làm tự chịu, còn không công bằng ư? Một số người hỏi: Làm như thế nào ngài có thể đạt được một cảnh giới thực sự như vậy? Đức Hoành Đại Sư nói: Ta ăn ngay nói thật, đời này người không thể làm được. Lại có người hỏi: Có nên chịu 10 giới không? Đức Hoành Đại Sư nói: Người có thể thủ mấy giới thì cứ thủ mấy giới đi. Ba điều giữ đạo khi quy y còn không làm được, thủ 10 giới cái gì? Có người hỏi: Đức Hoành Đại Sư, khi nào niệm Phật là tốt nhất? Đức Hoành Đại Sư nói: Người bây giờ nên đi niệm Phật. Một số người hỏi: Làm như thế nào để giác ngộ? Đức Hoành Đại Sư nói: Ta không biết, ta cũng chưa giác ngộ, nhưng người không thể mạnh hơn ta, đã tới cảnh giới này của ta cần 80 năm. Có người hỏi: Một ngày bái mấy lần chiêm sát luân mới thanh tịnh? Đức Hoành Đại Sư nói: Người nghĩ như vậy là đã không thanh tịnh. Có người hỏi: Ta đọc kinh Kim Cương trong hơn một thập kỷ, không hiểu chút nào, có nên thay đổi kinh không? Đức Hoành Đại Sư nói: Ta đã đọc nó trong 80 năm cũng chưa có hiểu. Một số người hỏi: Đôi khi chúng ta phải đối mặt với những tình huống không công bằng, chúng ta nên sử dụng loại tâm lý nào để đối phó với tình huống không công bằng này? Đức Hoành Đại Sư nói: Trước kia ta cũng giống như ngươi, hiện tại ta thấy cái gì cũng là tự làm tự chịu, ta chỉ có thể giúp ngươi không chịu sám hối, để cho hắn bái Phật, bái lạy niệm kinh Phật, hoặc ta cũng giúp ngươi đọc, ngươi đến để tìm ta, một khi có duyên, ta sẽ hồi hướng với ngươi. Nếu sức mạnh của ngươi còn chưa đủ, mà ta đủ, ta sẽ giúp ngươi niệm, ngươi liền có thể tự giải quyết vấn đề, sự tự tin của bản thân tăng lên. Một số người hỏi: Tại sao ngài đọc kinh mỗi ngày, niệm kinh, niệm chú là vì cái gì? Đức Hoành Đại Sư nói: Vì sao Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn cầm hạt tràng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát? Cầu người không bằng cầu mình. Diệp Phong vừa nghe loại luận điệu không đứng đắn của lão hòa thượng này, sao lại cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Diệp Phong nhớ lại một chút, đột nhiên nhớ ra, sư phụ Tế Trần Tử của mình, vào thời điểm mở đại hội phổ độ chúng sinh, cũng có dòng điệu giống như vậy. Nhìn qua luôn không đứng đắn, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo đạo lý. Đồng dạng, Đức Hoành Đại Sư này, trong câu nào cũng mang theo phật lý, nhìn như người không mệt mỏi, nhưng lại mang cơ phong vô hạn. Mọi người vẫn có người đặt câu hỏi như trước, Đức Hoành Đại Sư vẫn miệng phun hoa sen, đem tất cả vấn đề đều dựa theo phương thức giải đáp này trả lời xong. Đại khái khi được một nén hương, Đức Hoành Đại Sư nhìn đám người Diệp Phong ở cuối đám đông, liền khoát tay áo, nói với Võ Tăng bên cạnh: Không muốn nói nữa, người đưa họ quan kia và cả bằng hữu của hắn cùng nhau mang đến thiền phòng của ta. Hai võ tăng bên cạnh cung kính gật gật đầu, sau đó nâng một cái cáng dưới thân Đức Hoành đại sư lên, đưa Đức Hoành đại sư về trong thiền phòng, đồng thời một vị võ tăng khác lại đây, mời năm người đi qua. Phật chúng phía dưới có trật tự rời khỏi sân. Đối mặt Đức Hoành đại sư đột nhiên rời đi cũng không có người oán giận, xem ra những người này vẫn rất tuân thủ quy củ, dù sao cũng là đại tông Phật môn. Năm người đi vào trong thiền phòng kia, nhưng Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi lại bị võ tăng ngăn cản ở bên ngoài. Hai vị nữ thí chủ xin dừng bước. Phật môn chú ý không gần nữ sắc, cho nên hai người bị ngăn lại cũng là lẽ thường. Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi cũng không có cảm xúc phản cảm cái gì. Nhưng Đức Hoành đại sư ở bên trong lại lên tiếng. Phật môn vạn vật là trống rỗng, chú ý quy củ kia làm gì? Các nàng đều là bằng hữu của hai tiểu tử này, cứ mời vào đi. Hai võ tăng kia hai mặt nhìn nhau, liền mời các nàng đi vào. Đức Hoành đại sư vẫn như trước, quần áo cà sa màu đỏ ngồi ở trên giường. Bên cạnh có một chú tiểu hầu hạ mọi người, châm trà cho năm người, sau đó liền đứng ở một bên, không nói gì nữa. Lễ nghĩa không chu toàn, mong thứ lỗi, A-di-đà Phật. Đức Hoành đại sư thản nhiên nói. Nhưng cho dù là lúc niệm A-di-đà Phật, Đức Hoành đại sư này cũng không có đưa tay ra chắp hai tay lại. Diệp Phong cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng Đức Hoành đại sư này lại tự mình giải thích. Lúc còn trẻ gặp phải một ít chuyện, cho nên tứ chi của ta đều bị phế, ngồi trên giường suốt 80 năm. Cũng đã quen, mấy vị đạo môn đồng liêu không nên thấy lạ. Diệp Phong lúc này mới kinh hãi nhận ra, vì sao Đức Hoành đại sư không tự mình đi bình định rối loạn của Trung Long Mạch, bởi vì ngay cả hoạt động cơ bản của hắn cũng trở thành vấn đề. Cho dù Phật Pháp có cao đến đâu, cũng không có khả năng thi Pháp bình định từ xa. Dám hỏi Đức Hoành đại sư, vì sao không tìm đồng liêu Ngũ Đại Sơn, ngược lại tìm người trong đạo môn chúng ta lại đây? Nếu Đức Hoành đại sư này cũng là một lão không đứng đắn, Diệp Phong cũng không muốn cùng hắn quanh co lòng vòng cái gì, liền nói thẳng ra nghi vấn. Phong vi tử chắc hẳn là đối với nguồn gốc Thiếu Lâm tự chúng ta cũng biết một chút. Đức Hoành đại sư nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong trầm mặc không nói, không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Thiếu Lâm tự tại Tung Sơn chúng ta trước thời nhà Nguyên là thuộc về loại chủ trì chùa Thập Phương Tuyển Hiền. Từng có các nhà sư thuộc năm tông phái của Thiền Tông và cùng sống và tu luyện, đó là Lâm Tế, Thượng Ngưỡng, Pháp Nhãn, Vân Môn và Tào Động. Đầu năm Nguyên Sơ, sau khi Thiền Sư Tuyết Đình phúc dụ chủ trì Thiếu Lâm tự, thống nhất năm môn phái thành một và xác định Tào Động Tông làm chính tông, sáng lập phái chính là Tào Động Tông ở Thiếu Lâm tự, cũng viết ra thế hệ con cháu. Sau này các thế hệ đệ tử Thiếu Lâm tự đều đặt tên theo đó. Từ đó Thiếu Lâm tự tại Tung Sơn gọi là hậu duệ chủ trì chùa Tuyển Hiền. Nói cách khác, nhớ năm đó có một số môn phái trên Ngũ Đài Sơn đều bị Thiếu Lâm chúng ta sát nhập. Đức Hoành đại sư cười tủm tỉm nói. Người nói ta bỏ cái mặt già này đi cầu bọn họ thích hợp hơn hay là đi cầu các người thích hợp hơn? Diệp Phong ngẩn người. Đây cũng coi như là chuyện cũ, Phật gia chú ý vạn vật là trống rỗng, sao phải để ý? Ấy, đích xác không đáng giá nhắc đến, nhưng sự thật chính là như vậy, ai cũng không có biện pháp thay đổi. Đức Hoành đại sư nói, cho dù ta bỏ mặt già, cả Thiếu Lâm tự cũng không bỏ được mặt già. Ý tứ của lời nói này rất rõ ràng, nếu Thiếu Lâm tự vì chuyện Trùng Long Mạch mà đi cầu Ngũ Đài Sơn, đó chính là một cấp độ khác chứng minh Thiếu Lâm tự bọn họ căn bản không bằng tông môn như Thượng Ngưỡng Tông. Đây là chuyện khiến cho Thiếu Lâm đều xấu hổ. Phật môn dù chú ý vạn vật trống rỗng, nhưng cũng không đến mức cầm danh dự của bản tông mình ra nói đùa. Diệp Phong gật gật đầu, xem như đem vấn đề của mình đều hỏi xong. Đức Hoành đại sư, hiện tại ngài bảo ta chờ đợi cũng đã đợi được rồi, có thể nói một chút do cuộc đầu đuôi của Trung Long Mạch bị phong tỏa, bộ phận long thân phát sinh chuyện gì hay không? Kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng thông qua số mệnh mà ta xem được, đằng sau chuyện nhỏ này liên lụy đến một chuyện lớn kinh thiên động địa. Ta không có thần thông của kỳ môn đồn giáp trong đạo gia các ngươi, cho nên cũng chỉ có thể là nhìn đại khái mà thôi, không biết rốt cuộc có đúng hay không. Hơn nữa số mệnh thông chi cho ta biết, toàn tông đạo gia cơ hồ đều là vì chuyện này mà cố gắng. Cho nên ta phải nói với quan tà sau đó để cho hắn chờ. Không ngờ rằng chờ đợi là cao đồ của tế trần tử. Xem ra nhân quả luân hồi cuối cùng cũng phải báo. A-di-đà Phật. Phật gia có 6 loại thần thông, chia làm lục thông. Chỉ 6 loại năng lực siêu phàm tự do và không bị khống chế. Đó là thần cảnh thông, hay còn gọi là như ý thông, thần túc thông. Tức là năng lực di chuyển, hiện thân theo ý muốn một cách tự do, không giới hạn không gian và thời gian. Thiên nhãn thông là năng lực nhìn thấy rõ vạn vật gần xa, nhìn thấy mọi bản chất sự vật của chúng sinh, cũng như mọi hình sắc trong thế gian, không gì ngăn ngại. Thiên nhĩ thông là năng lực nghe được mọi âm thanh của thế gian, cả người cả vật, không giới hạn bất kỳ ngôn ngữ nào. Tha tâm thông là năng lực hiểu được tất cả những gì vạn vật chúng sinh đang suy nghĩ. Định mệnh thông cũng là thể thông hành về chỗ ở, có thể biết được số mệnh của bản thân và chúng sinh trong 6 cõi đã làm gì trong hàng triệu kiếp. Lậu tận thông là năng lực dứt hết mọi nghi hoặc trong tâm tưởng, phá trừ phiền não, thoát ly luân hồi, tinh tấn tu hành, chứng được quả vị A-la-hán. Lục thần thông này vốn là từ đạo gia, chẳng hạn như Trang Tử Nhân Giang Thế viết, tai và mắt có kết nối bên trong, bên ngoài thì nhận biết bằng trái tim, linh hồn sẽ rời đi trong tương lai, còn thể xác con người thì sao? Sau này thứ này chuyển đến Tây Vực, Ấn Độ và được Phật gia sử dụng. Mặc dù chỉ là một từ của đạo giáo, thế nhưng thần thông của nhà Phật cũng không thể hoàn toàn biến đổi cùng với cảnh giới của đạo gia. Dù sao đồ đạc tu tập và tín ngưỡng của hai nhà Phật đạo cũng có sự khác nhau. 5 loại thần thông đầu tiên, tức là thần cảnh thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, định mệnh thông, sau khi đạt tới cảnh giới, năng lực đạt được là hoàn toàn bất đồng với đạo gia. Thần cảnh thông cũng chính là mọi việc đều có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn, chẳng hạn như xuyên vào trời, chui xuống đất, rời núi lấp biển, giải đầu thành binh, hôm mưa gọi gió, bay qua mây mù đều không thành vấn đề. Cái này cũng có chút khoa trương. Kỳ thật khi chuyển sang cảnh giới của đạo gia cũng giống như sở hữu một khả năng nào đó của đạo gia. Thiên nhãn thông là chỉ người có thiên nhãn thông cùng với sáng giới với thiên nhân, bất luận là xa hay gần, trong hay ngoài, ngày hay đêm đều có thể nhìn thấy được. Thiên nhĩ thông là tai được tu ngang với sáng giới thiên nhân, người có thiên nhĩ thông hết thảy thanh âm đều có thể nghe được. Tha tâm thông là loại thần thông có thể biết được suy nghĩ thầm của tất cả mọi người, thông suốt mọi người, vậy thì không lo bị người khác âm mưu tính toán. Túc mệnh thông chính là có thể biết được quá khứ sinh tử của mình trong 6 cõi, cũng biết được quá khứ sinh tử của chúng sinh trong 6 cõi. Người có túc mệnh thông có thể nhớ lại các sự kiện của kiếp trước và hiểu rõ như lòng bàn tay. Mà lậu tận thông chính là giống như cảnh giới vũ hóa trong đạo gia. Người trong Phật môn mấy ngàn năm qua cũng rất ít người đạt tới. Lậu tấn thông có nghĩa là cắt đứt hết mọi phiền não, vọng tưởng và nghiệp chướng, vĩnh viễn thoát khỏi sức mạnh siêu nhiên của vòng sinh tử. Nghĩa là đạt được trí tuệ, cắt đứt mọi phiền não, để chứng tỏ sự đầy đủ uy đức bằng đức tính tĩnh lặng. Xá Lợi Phật A Dục Đàm Luận quyển 10 có nói, nếu trí tuệ được sinh ra, có dòng chảy và không có dòng chảy ra là tâm được giải thoát, tuệ được giải thoát, và sự hiểu biết và thành tựu của bản thân trong thế giới này, cuộc sống đã cạn kiệt, sự sống thanh khiết đã được thiết lập, những gì thực hiện đã được thực hiện, không còn nữa, đó là đoạn tuyệt tất cả sự khôn ngoan. Ngoài ra vào quyển thứ 27, 5 sức mạnh đầu tiên trong số 6 sức mạnh có thể đạt được bởi những người bình thường đã được sinh ra theo những cách khác nhau. Trong chương thứ 28 của Đại Trí Độ Luận, sự hoàn chỉnh của những thiếu sót có thể được chia làm hai loại, những thiếu sót hoàn toàn và thói quen, và những thiếu sót đã hết nhưng chưa hết thói quen. Cái trước ám chỉ Đức Phật và cái sau chỉ sự chứng ngộ của Bồ Tát. Vì vậy, nếu như túc mệnh thông khẳng định tương ứng với lời nói của đạo gia, thì cũng tương đương với cảnh giới siêu thoát. Nhìn thân thể Đức Hoành Đại Sư phát ra ánh sáng Phật Pháp thì hẳn cũng là tương đương với đạo sĩ chuyển thông cấp 10. Nên những gì mà năm sức mạnh thần thông này có đương nhiên là cực kỳ đáng tin. Nhưng mà điều làm Diệp Phong chú ý cũng không phải là chú ý vấn đề thật giả, mà là một chuyện khác. Ngài cũng quen biết sư phụ Tế Trần Tử của ta sao? Diệp Phong ngẩn người. Chẳng lẽ ngài cũng là người được sư phụ ta từng giao phó năm đó? Vậy ngược lại không có. Nhưng mà hắn là ân sư của ta, cũng là vì một câu nói năm đó mới để cho ta vẫn sống đến bây giờ. lúc ấy hắn gặp ta hẳn cũng là bằng tuổi của ngươi đi. Nội tâm của Diệp Phong quả thực như rời non lấp biển. Sư phụ mình nghiêu bức như vậy sao? Ở tuổi sư phụ ta, ngài hẳn là hơn 40 tuổi rồi chứ, sao có thể làm sư phụ của ngài được? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Sao lại không? Dạy dỗ người khác, bất luận tuổi tác lớn nhỏ, đều có thể xưng là thầy. Đức Hoành đại sư cười cười. Cái từ thái già không nên thân của ta, chỉ sợ là cũng học được từ thế trần tử kia. Diệp Phong trong lòng nói, trách không được vừa rồi cảm giác sống như vậy. Năm đó thần thông Phật gia của ta kỳ thật cũng chỉ là thần cảnh thông, sau đó liền gặp được đại kiếp nạn, tứ chi bị phế, trở thành người tàn phế. 20 năm sau, lúc nào ta cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chết. Lúc ấy ta nghĩ chết là được rồi, chết rồi thì hết thảy đều được giải thoát, đỡ làm cho các vị sư huynh trên dưới thiếu lâm của ta còn phải chiếu cố một người tàn phế như ta. Nhưng ta không có cơ hội đó, bởi vì sư huynh đệ của ta vì chiếu cố cuộc sống sinh hoạt của ta, cơ hồ là 24 giờ chiếu cố ta. Ta lúc ấy đã nghĩ, cho bọn họ thật sự buông tha ta, ta liền tìm cơ hội cắn lưới tự sát là được rồi. Nhưng nghĩ như vậy, chính là 20 năm, lại chưa từng có một vị sư huynh hoặc là sư đệ nào bỏ mặc ta, ta cũng vẫn luôn không thể lấy cái chết để giải thoát. Cũng chính là năm đó, Tế Trần Tử lên núi mới chân chính làm cho ta hiểu được thế nào là giải thoát, đồng thời để cho tu vi của ta trong 60 năm này đạt tới túc mệnh thông. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.